Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Linh là người hầu, ngươi là chủ nhân của ta, đây là việc ta phải làm. Long Linh vẫn giọng nhẹ nhàng, ngồi trên bờ long đàm, hai chân lắc lư trong đầm, tóe bọt nước, cô vẫn chưa nói cho ta biết, vì sao bảo ta chọn thanh kiếm sắt đó. Liễu Vô Tà ngồi xuống, tò mò hỏi Long Linh, ngươi biết tài liệu trên chuôi kiếm là gì không? Long Linh hỏi ngược lại, Liễu Vô Tà tế mặc ảnh kiếm, lơ lửng trước mặt, hắn thật sự không biết tài liệu trên chuôi kiếm có lai lịch gì. Cực kỳ thần bí, không biết, Liễu Vô Tà lắc đầu, không chỉ tài liệu chuôi kiếm, mà cả thân kiếm làm bằng gì hắn cũng không rõ. Cách rèn mặc ảnh kiếm khác hẳn kiếm thần truyền thống. Chương 4334, tu luyện Trảm Thiên Kiếm Quyết. Mặc ảnh kiếm lơ lửng trước Liễu Vô Tà và Long Linh, phóng ra kiếm khí kinh người, từng đạo lưu quang ám ảnh sắc thoáng qua rồi biến mất trong thân kiếm. Chuôi kiếm làm từ mặc ngọc tinh, không phải tài liệu tự nhiên, muốn chế tạo mặc ngọc tinh cần hàng chục loại tài liệu chân quý. Khắp hoang cổ thần vực cũng chẳng tìm được mấy khối, chuôi thần kiếm này chân quý nhất không phải bản thân nó, mà là khối mặc ngọc tinh trên chuôi kiếm. Long Linh nhìn chuôi kiếm, chậm rãi nói, cô biết lai lịch mặc ngọc tinh? Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi, chủ mẫu trước kia luyện được ba khối mặc ngọc tinh, một khối dùng cho Thánh Long Thần Lâu, một khối đưa cho chủ nhân luyện thành Thiên Thần Bia, khối cuối cùng tặng cho bạn bè, không ngờ khối mặc ngọc tinh này lại xuất hiện trên chuôi kiếm. Long Linh nói xong, thoáng buồn bã, nghe ba chữ Thiên Thần Bia, Liễu Vô Tà tâm thần chấn động, từ khi đặt chân lên thượng vực, Thiên Thần Bia đã im lìm, dù hắn điều động thế nào cũng không nhúc nhích, khó trách nó tên mặc ảnh kiếm. Liễu Vô Tà thầm nghĩ, Long Linh, cô kể cho ta nghe thiện chủ mẫu và chủ nhân đi. Nếu họ là cường giả đương thời, không thể không có bạn bè, bán thánh có thể sống mấy trăm vạn năm. Theo lý thuyết, sau 30 vạn năm, những người biết họ hẳn còn sống. Sau Thánh Long Thần Lâu xuất thế, ngoài màn đêm đế quốc và các thế lực mạnh, không có bạn bè nào tới. Vấn đề này làm Liễu Vô Tà băn khoăn, màn đêm đế quốc và nhiều thế lực khác đều biết lai lịch Thánh Long Thần Lâu. Theo lý thuyết, chủ nhân Thánh Long Thần Lâu trước kia mạnh như vậy, không thể không có bạn bè. Chẳng lẽ họ đều không ở thượng vực sao? Ngươi nói đúng, chủ nhân trước kia có rất nhiều bạn bè và thuộc hạ, nhưng chủ mẫu chỉ quen chủ nhân. Về chuyện Thánh Long Thần Lâu, quả thật nhiều người trong thần vực biết, nhưng không ai dám tới gần trăm dặm quanh đây. Chủ mẫu thích yên tĩnh, không muốn ai quấy rầy cuộc sống của họ, nên chủ nhân cũng không nói với thuộc hạ và bạn bè ngày thường ẩn cư ở đây với chủ mẫu. Long Linh vội giải thích. Liễu Vô Tà lâm vào trầm tư. Thời điểm ở Hư Minh giới, cô Tô một mực sống một mình, không muốn ai quấy rầy nàng. Điều này có quan hệ lớn với tính cách của nàng. Đã nhiều năm như vậy, những bộ hạ và bằng hữu trước kia có lẽ đã rời khỏi thượng vực, trở về hoang cổ thần vực, hoặc có lẽ, trong trận chiến trước kia, toàn bộ đã ngã xuống. Thu hồi mặc ảnh kiếm, Liễu Vô Tà lại hàn huyên với Long Linh một chút, liên quan tới chuyện lúc trước, Long Linh biết không nhiều lắm. Lần trước, nàng đã nói với Liễu Vô Tà rằng nàng một mực chờ tại Thánh Long Thần Lâu. Không biết chuyện ngoại giới, những nội dung nói chuyện với nhau này có lẽ được biết từ những lời chủ nhân và chủ mẫu nói chuyện. Còn những thứ khác thì hoàn toàn không biết. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Liễu Vô Tà tế ra không gian tổ phù, làm cho tất cả mọi người tiến vào không gian thần vực tu luyện. Như vậy, bên trong dù trải qua mấy vạn năm, bên ngoài cũng chỉ mới qua một sát na mà thôi. Thời khắc này, không gian thần vực giống như vũ trụ mênh mông, mấy trăm ngàn người ngồi ngay ngắn trong đó, không hề cảm thấy chen chúc. Liễu Vô Tà tế ra hàng vạn thánh huyền tinh, cùng với số lượng lớn thần dược, toàn bộ nghiền nát, giải rác trong không gian thần vực, hấp thu được bao nhiêu thì tùy vào vận mệnh của bọn họ. Vừa tu luyện, vừa giảng dài, mỗi thời mỗi khắc đều có người đột phá tu vi. Từ Lăng Tuyết, Mộ Dung Nghi, Tuyết Y, còn có Phạm Nhã, các nàng ngồi ở hai bên trái phải Liễu Vô Tà. Phụ mẫu, nhạc phụ nhạc mẫu, cùng với thân bằng hảo hữu, ngồi ở sau lưng Liễu Vô Tà. Một tháng trôi qua, một năm trôi qua, 10 năm trôi qua, Từ Lăng Tuyết thành công bước vào sinh kiếp cảnh cửu trọng. Cách hợp đạo cảnh chỉ còn một bước, ngay sau đó, Tuyết Y, Mộ Dung Nghi, Giản Hạnh Nhi, Trần Nhược Khói, Phạm Nhã, Châu Vũ, Diệp Lăng Lạnh, Viên Thiên Vi, Bạch Linh, Thủy Giao Tiên Đế, cùng với Liễu Tâm, Liễu Viễn đến nhau nhau đột phá đến đỉnh cấp sinh kiếp cảnh. Lôi Mạc Quân vì chân linh bị hao tổn, một mực tĩnh dưỡng, những người thế hệ trước vì thiên phú có hạn, tốc độ đột phá tương đối chậm chạp, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng cố gắng đuổi theo. Ở Thần Thủy Tông, Lão Tông chủ Vân Thủy, Vân Hoa bọn người, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngay sau khi Từ Lăng Tuyết các nàng đột phá đến đỉnh cấp sinh kiếp cảnh không lâu. Cốc Rõ Ràng và những thiên kiêu trẻ tuổi khác cũng theo đó đột phá. Đột phá hợp đạo cảnh, ngoài việc lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, còn cần đem tự thân đại đạo hòa làm một thể. Ngày đó, Liễu Vô Tà mượn nhờ không gian thần vực, hao tốn mấy chục vạn năm thời gian mới thành công hợp đạo. Có thể tưởng tượng được, hợp đạo khó khăn đến mức nào, Điều này có quan hệ lớn đến việc Liễu Vô Tà tu luyện quá nhiều pháp quyết. Tu sĩ bình thường hợp đạo tối đa cũng chỉ mất thời gian 1-2 năm. Liễu Vô Tà trọng điểm giảng giải chi tiết hợp đạo cho các nàng. Mọi người cẩn thận lắng nghe, làm tốt hết thảy. Liễu Vô Tà nhắm mắt, trầm tư, tu luyện Thánh Long Ngũ Bí cùng với Trảm Thiên Kiếm Quyết. Trăm năm trôi qua, ngàn năm trôi qua, Long Cốt Cấm Vực triệt để được Liễu Vô Tà tu luyện thành công. Nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, khí lưu xung quanh phun trào, một tôn cấm vực kinh khủng quét ngang mà ra, bao trùm phương viên mấy trăm trượng, kinh khủng long hồn từ chỗ sâu bốc lên, ước chừng một nửa long thân hiển lộ ra, long uy mênh mông bao phủ toàn bộ không gian thần vực, khiến mỗi người tâm thần run rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, xem ra đây vẫn chưa phải là cực hạn của Long Cốt Cấm Vực. Long Cốt Cấm Vực chân chính có thể triệu hoán ra long hồn hoàn chỉnh. Liễu Vô Tà triệt hồi Long Cốt Cấm Vực, đứng dậy, rời khỏi không gian thần vực, hắn cần tu luyện Trảm Thiên Kiếm Quyết, đi tới diễn võ trường, chỉ còn lại Liễu Vô Tà lẻ loi chơi trọi một mình. Tay phải hắn cầm kiếm, rót vào một tia thánh huyền khí, mặc ảnh kiếm phun ra nuốt vào ra kiếm mang kinh khủng. Kiếm khí thật khủng khiếp, Liễu Vô Tà kinh ngạc nói, hắn nhắm mắt trầm tư, hồi ức lại một kiếm khai thiên ích địa, một tia kiếm chi hình thức ban đầu sinh sôi trong đầu Liễu Vô Tà. Trảm Thiên Kiếm Quyết không có chiêu thức cố định, nghiêm chỉnh mà nói, Trảm Thiên Kiếm Quyết chỉ có một chiêu, ra tay tức là sát chiêu, đây chính là áo nghĩa của Trảm Thiên. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong tay mặc ảnh kiếm hung hăng chém xuống, ong ong ong, không gian bên trong Thánh Long Thần Lâu truyền đến tiếng lắc lư kịch liệt. Vô số vết rách chiếm cứ bốn phía Liễu Vô Tà, mặc ảnh kiếm nhẹ nhõm xé mở không gian bên trong Thánh Long Thần Lâu. Một kiếm thật mạnh, dù cho là sơ cấp hư thánh cảnh cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Nhìn vết nứt không gian do chính mình cắt ra, Liễu Vô Tà kinh ngạc nói, không ngờ Trảm Thiên Kiếm Quyết lại mạnh đến vậy, một hồi cảm giác trống rỗng kịch liệt đánh tới. Thánh huyền khí trong Thái Hoang Thánh Giới tiêu hao ước chừng 1/3. Chỉ một kiếm mà đã tiêu hao nhiều thánh huyền khí như vậy. Với tu vi hiện tại của ta, toàn lực thi triển tối đa chỉ có thể chém ra 3 kiếm. Liễu Vô Tà bất đắc dĩ nói, nhoáng một cái, một ngày trôi qua, trong không gian thần vực đã qua mấy vạn năm, Từ Lăng Tuyết là người đầu tiên bước vào hợp đạo cảnh. Vợ và thân bằng hảo hữu khác cũng lục tục đột phá. Tài nguyên Mục Hoàng Trương đưa tới đã tiêu hao hơn phân nửa. Không đủ để bọn họ tu luyện tới chủ thần cảnh, mở ra không gian thần vực. Mấy trăm ngàn người trở lại Thánh Long Thần Lâu, cảm thụ cảnh giới hoàn toàn mới, ai nấy đều không dám tin. Vô Tà, thật không ngờ, trong thời gian ngắn ngủi hơn một ngày, chúng ta đã đột phá nhiều cảnh giới đến vậy. Long trưởng lão và Thiên Hình trưởng lão tiến lên, kinh ngạc nói, trong những ngày tiếp theo, ban ngày Liễu Vô Tà bồi các con, buổi tối bồi các thê tử, thời gian trôi qua thật vui vẻ. Mỗi ngày, Liễu Vô Tà đều dành thời gian làm bạn Lôi Mạc Quân. Nhìn nàng bụng to ra, trong lòng tràn đầy tự ái, ta đã tìm được Tinh Nguyệt Hoa Cỏ. Tranh thủ trong vòng một năm, ta sẽ đoạt nó về, đến lúc đó có thể chữa trị cho ngươi. Hắn nhẹ nhàng sờ đầu Lôi Mạc Quân, dịu dàng nói, phu quân có lòng. Sau khi hàn huyên với Lôi Mạc Quân một canh giờ, Liễu Vô Tà trở về chỗ ở. Lúc này, một chiếc thông tin phù yên lặng rất lâu trong ngực hắn đột nhiên sáng lên. Liễu đại ca, huynh ở đâu? Có phải huynh không cần ta nữa không? Lâu như vậy rồi, vì sao huynh cũng không đến thăm ta? Huynh không đến nữa, ta sẽ phải gả cho người khác. Liễu Vô Tà lấy ra thông tin phù. Đây là Ngọc Chiêu Quân để lại cho mình trước đây, trong trận đại chiến lần trước, Tinh Thần Kiếm Tông cũng điều động một số cao thủ đến. Minh Nhất Đại Sư và Ngọc Chiêu Quân nằm trong số đó. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Từ Lăng Tuyết từ trong nhà đi tới, nhìn trượng phu đang thất thần, nhẹ giọng hỏi, Liễu Vô Tà không giấu giếm, nói thật, Ngọc cô nương vẫn luôn có ý với huynh, trước kia nàng còn có ân cứu mạng huynh, huynh không thể phụ lòng người ta, hãy đi xem sao, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không truyền tin cho huynh. Từ Lăng Tuyết biết trong lòng phu quân có Ngọc cô nương, chỉ là chưa có thời cơ thích hợp, nàng không tức giận sao? Liễu Vô Tà nhẹ nhàng ôm thê tử vào lòng, áy náy nói, đi đi, gần đây bên trong Tam vực rất bất ổn, Kinh Thần Kiếm Tông trước đây theo chúng ta rất gần, khó đảm bảo Màn Đêm Đế Quốc sẽ không nhắm vào Kinh Thần Kiếm Tông. Trong lòng Từ Lăng Tuyết dù không thoải mái, nhưng nàng biết có một số việc, phu quân cũng hành động bất đắc dĩ, ừ, vừa vặn ta cũng định ra ngoài một chút, trước tiên thu lấy một chút lợi tức. Trong mắt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia vẻ âm tàn. Màn Đêm Đế Quốc điều khiển Cửu Hoa Môn, suýt nữa hủy diệt Thần Thủy Tông, khoản huyết cừu này cũng nên tính sổ với bọn chúng. Hết thảy cẩn thận, chúng ta chờ huynh trở về. Từ Lăng Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má phu quân, nước mắt kìm lòng không được từ khóe mắt nàng trượt xuống. Nhiều năm như vậy, ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi ngày phải chịu đựng nỗi khổ tương tư, để các nàng chịu khổ. Liễu Vô Tà nói xong, rời khỏi viện, cưỡi truyền tống trận trở lại Thần Thủy Tông. Trước khi rời đi, hắn gặp Dương Lễ Trạch một lần. Tu vi của hắn đã khôi phục lại hư thánh thất trọng cảnh. Về sau chỉ có thể để hắn chỉ đạo những người khác tu luyện. Kinh Thần Kiếm Tông, hôm nay có vài vị khách không mời mà đến, dẫn đầu là một tôn hư thánh ngũ trọng cảnh trưởng lão. Bên cạnh còn đi theo vài nam tử trẻ tuổi, một người trong đó nổi bật giữa đám đông, từ lời nói cử chỉ không khó nhận ra, địa vị người này còn cao hơn cả vị trưởng lão hư thánh kia. Từ tông chủ, chuyện lần trước thương lượng với ngươi, các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Lần này chúng ta mang theo thành ý tới, chỉ cần Ngọc cô nương gả vào Đường gia chúng ta, sau này sẽ là người một nhà. Ngồi đối diện Từ Phong Tuyết, trưởng lão Đường gia tỏ thái độ cao cao tại thượng, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp, còn có một tia áp bức, được Đường gia để mắt tới đệ tử của Kinh Thần Kiếm Tông chúng ta. Đó là vinh hạnh của chúng ta, chỉ là chuyện hôn nhân, chúng ta không thể thay bọn họ làm chủ, mong Đường trưởng lão thứ lỗi. Từ Phong Tuyết kìm nén tức giận trong lòng, vẫn cười nói, Đường gia trước mắt, Kinh Thần Kiếm Tông của nàng không thể đắc tội nổi, có thể gọi Ngọc cô nương ra đây không? Coi như nàng không đồng ý, ta cần nàng chính miệng nói cho ta biết. Người thanh niên cao lớn đứng cạnh Đường trưởng lão lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Chương 4335, thu lấy lợi tức. Trong đại điện, ngoài Từ Phong Tuyết còn có không ít cao tầng của Kinh Thần Kiếm Tông. Đối mặt Đường gia hùng hổ dọa người, ai nấy đều lòng đầy căm phẫn. Đường gia ở thượng vực chính là siêu cấp đại tông tộc, Kinh Thần Kiếm Tông của bọn họ không trêu chọc nổi. Từ tông chủ, các ngươi đừng có không biết điều, thiếu chủ của chúng ta vừa ý Ngọc Chiêu Quân, đó là phúc khí của nàng, các ngươi hẳn phải biết kết quả của việc từ chối Đường gia. Một thanh niên khác lên tiếng, ngữ khí bất thiện, đắc tội Đường gia, về sau Kinh Thần Kiếm Tông chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Các ngươi Đường gia địa vị cao quý, là ta trèo cao không nổi, xin các ngươi rời đi. Bên ngoài đại điện, một thiếu nữ tuổi xuân thì bước vào, chính là Ngọc Chiêu Quân. Hơn nửa năm trôi qua, thực lực Ngọc Chiêu Quân tăng mạnh, sớm đã đạt đến cao cấp tử kiếp cảnh, nhưng trước mặt Đường gia, nàng vẫn yếu đuối đến đáng thương. Nhìn thấy Ngọc Chiêu Quân, đôi mắt của nam tử cao lớn sáng lên, Ngọc cô nương, đã lâu không gặp. Nam tử cao lớn vội vàng tiến lên, thu hồi vẻ kiêu ngạo trên mặt, ngữ khí hòa hoãn hơn nhiều. Đường thước, lần trước ta đã nói rất rõ ràng, giữa chúng ta không thích hợp, huống hồ ta đã có người trong lòng. Ngọc Chiêu Quân nhìn thẳng vào Đường thước, trịnh trọng nói, nếu không phải vì tông môn cân nhắc, nàng làm sao có thể bình tĩnh nói chuyện với Đường thước. Bị Ngọc Chiêu Quân từ chối trước mặt mọi người, trong mắt Đường thước thoáng qua một tia âm lệ, hắn là thất thiếu chủ của Đường gia, thân phận địa vị cao quý, biết bao nhiêu nữ tử muốn gả vào Đường gia. Ngươi nói không sai, Đường gia địa vị cao quý, tiểu nữ tử thân phận hèn mọn, không xứng với Đường công tử, xin Đường công tử thứ lỗi. Ngọc Chiêu Quân nói xong, liền muốn rời khỏi đại điện, nàng đã nói rất rõ ràng, hy vọng Đường gia về sau không cần dây dưa nàng nữa. Láo xược, nếu Kinh Thần Kiếm Tông các ngươi không biết điều, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Hôm nay, nếu các ngươi không chịu gả nàng cho thiếu chủ của chúng ta, Kinh Thần Kiếm Tông các ngươi sẽ bị xóa tên khỏi thế gian này. Vài đệ tử Đường gia đứng bên cạnh Đường Thước tế gia chủ thần vực, bao phủ toàn bộ đại điện, mềm không được thì dùng cứng, đây mới là ý đồ thật sự của Đường gia, muốn trưởng khống Kinh Thần Kiếm Tông. Từ tông chủ, đừng hiểu lầm, ta thật lòng thích Ngọc cô nương, xin Từ tông chủ thành toàn. Đường Thước không ngăn cản đệ tử Đường gia xung quanh, tùy ý bọn họ tế gia chủ thần vực, bầu không khí trong đại điện càng lúc càng căng thẳng, cao tầng Kinh Thần Kiếm Tông giận mà không dám nói gì. Đối mặt với Đường gia cường thế, bọn họ không thể sinh ra ý định phản kháng. Đường gia, thật bá đạo. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ ngoài điện truyền vào. Lập tức, một bóng người xuất hiện trong đại điện, nhẹ nhàng phất tay, chủ thần vực ầm ầm vỡ tan. Ngươi là ai? Một nam tử trẻ tuổi đứng cạnh Đường thước tiến lên một bước. Khí ly quanh thân phun trào, chỉ cần một lời không hợp là sẽ động thủ, một người đi đường mà thôi, đến Kinh Thần Kiếm Tông làm khách, vừa hay bắt gặp cảnh này, điệu bộ của Đường gia thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Liễu Vô Tà đứng trong đại điện, đã thay đổi dung mạo, châm chọc nói, hắn cố ý nói là đi ngang qua, chủ yếu là không muốn liên lụy Kinh Thần Kiếm Tông. Từ tông chủ, người xác định hắn không phải người của Kinh Thần Kiếm Tông. Đường thước liếc nhìn Liễu Vô Tà, sau đó nhìn Từ Phong Tuyết, hắn muốn xác nhận xem người trước mắt có phải chỉ là người đi ngang qua hay không. Không phải, Từ Phong Tuyết liếc Liễu Vô Tà, sau đó lắc đầu, bà cũng tò mò, nam tử này đã thần không biết quỷ không hay tiến vào đại điện bằng cách nào. Nếu ngươi biết rõ chúng ta là Đường gia, vậy ngươi hẳn phải biết cái giá phải trả khi đắc tội Đường gia. Đường thước nói năng sắc bén, sát ý bức người, hướng thẳng Liễu Vô Tà. À, vậy ngươi nói cho ta biết, đắc tội Đường gia thì sẽ ra sao? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nói, hắn đang lo không biết tu lợi tức thế nào, không ngờ lại đụng phải người của Đường gia, ngươi tự tìm cái chết. Một tên nam tử trẻ tuổi bên kia nhịn không nổi nữa, vung một quyền về phía Liễu Vô Tà, thanh thế vô song, nho nhỏ hợp đạo cảnh, cũng dám ở trước mặt ta nói khoác không biết ngượng, hôm nay ta liền giết ngươi, để răn đe. Đằng sau lời nói này, rõ ràng là hắn nói cho Kinh Thần Kiếm Tông nghe, nếu không đáp ứng Đường gia cầu hôn, Kinh Thần Kiếm Tông sẽ có hạ tràng giống như hắn. Nam tử tốc độ cực nhanh, chỉ trong một phần ngàn nháy mắt, một quyền đã đánh tới mặt Liễu Vô Tà. Ngọc Chiêu Quân đứng tại một bên đại điện, khi nhìn thấy Liễu Vô Tà, một cỗ cảm giác quen thuộc không hiểu hiện lên trong lòng nàng. Phanh, ngay khi nắm đấm sắp đánh trúng, Liễu Vô Tà đột nhiên xuất quyền, cường hoành lực trùng kích cuốn lên từng lớp gợn sóng, giống như thủy triều, điên cuồng tràn về bốn phía, răng rác. Ngay sau đó, một đám mưa máu nổ tung, nam tử tập kích Liễu Vô Tà bị hắn một quyền đánh tan xác. Một màn như thế khiến vị trưởng lão Đường gia ngồi ở phía trên tâm thần chấn động, lập tức lao thẳng về phía Liễu Vô Tà, muốn giết ta thì đi theo ta. Liễu Vô Tà không muốn dây dưa với bọn hắn ở đây, đánh chết một người, mục đích là dụ bọn hắn rời đi, tìm một nơi vắng vẻ rồi giết chết bọn chúng. Siêu siêu siêu, mấy người Đường gia cấp tốc đuổi theo, chỉ còn lại cao tầng Kinh Thần Kiếm Tông kinh ngạc đứng trong đại điện. Tông chủ, người thật sự không biết vị công tử kia sao? Cao tầng Kinh Thần Kiếm Tông nhau nhau đứng dậy, hỏi tông chủ, không biết. Từ Phong Tuyết lắc đầu, ta biết hắn là ai. Ngọc Chiêu Quân đứng một bên nở một nụ cười trên mặt, nhẹ nhàng nói, Ngọc Nhi, mau nói, hắn là ai? Minh Nhất Đại Sư vội vàng mở miệng hỏi, về sau các ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Ngọc Chiêu Quân nói xong, nhanh chóng rời khỏi đại điện, để lại một đám cao tầng mộng bức. Liễu Vô Tà nhanh như điện chớp, cường giả Đường gia đuổi theo không bỏ, càng đuổi càng xa. Một canh giờ sau, họ đến một vùng hoang vu, bình thường rất ít tu sĩ lui tới. Tiểu tử, giết đệ tử Đường gia ta, đền mạng đi. Ngoài trưởng lão Đường gia và Đường Thước, còn có ba tên đệ tử Đường gia khác, người nào người nấy thực lực đều không kém, đều là chủ thần cảnh. Đường Thước còn đạt đến chủ thần cửu trọng cảnh, sáu người ca ca hắn sớm đã đột phá hư thánh cảnh, bản thân hắn cũng chỉ còn cách hư thánh một bước. Đứng trước mặt bọn họ là trưởng lão ngoại môn Đường gia, tên Đường Hoa, coi như là người hộ đạo của Đường Thước, người rốt cuộc là ai, vì sao muốn đối đầu với Đường gia chúng ta? Ánh mắt Đường Hoa rơi vào mặt Liễu Vô Tà, mặc dù hắn không thể nhìn thấu chân dung của Liễu Vô Tà, nhưng có thể chắc chắn bộ dáng trước mắt không phải là chân dung thật của y. Chuẩn bị chịu chết đi. Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để tránh kinh động đến nhiều người hơn, phải nhân lúc tu sĩ khác chưa phát hiện ra nơi đây tru sát bọn chúng. Y tế Mặc Ảnh kiếm lăng không chém tới, không có chiêu thức cố định, nhưng lại bắn ra kiếm khí kinh người. Y lặng lẽ tế không gian tổ phù, phóng thích tất cả độc thú ra, cho chúng ẩn nấp ở bốn phía để phòng bọn chúng đào tẩu. Đường Hoa là hư thánh ngũ trọng cảnh, thực lực cực mạnh, với tu vi hiện tại của y không thể đánh chết, còn cần phải dựa vào độc thú. Mục tiêu của y rất rõ ràng, kiếm khí khóa chặt Đường Thước và mấy tên đệ tử Đường gia khác. Cuồng vọng đến cực điểm, chỉ bằng ngươi, một tên hợp đạo cảnh nho nhỏ, cũng vọng tưởng giết chết chúng ta. Đường Hoa bị Liễu Vô Tà chọc cười, bàn tay cường thế đè xuống, kinh khủng hư thánh chi thế dễ dàng hóa giải một kiếm này của Liễu Vô Tà. Trưởng ấn không giảm, tiếp tục đè xuống Liễu Vô Tà, sự chênh lệch về cảnh giới rất khó bù đắp bằng thánh huyền thuật. Cảnh giới Liễu Vô Tà vẫn còn quá thấp, chờ y đột phá đến chủ thần cảnh, tru sát hư thánh cảnh chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Có ba kiếm phù trong tay, Liễu Vô Tà không hề sợ hãi, âm dương độc trưởng, Trảm Thiên kiếm quyết không thể gây thương tổn tới Đường Hoa. Biện pháp tốt nhất là thi triển âm dương độc trưởng, âm dương độc nguyên kịch độc vô cùng, có thể dễ dàng hạ độc chết hư thánh cảnh. Ngay khi y sử dụng nó, sắc mặt Đường Hoa đại biến, ngươi là Liễu Vô Tà, thật không ngờ, ngươi lại trở về tam vực, tế ra âm dương độc nguyên, khí tức trong cơ thể y lộ ra ngoài. Đường Hoa lúc này nhìn thấu thân phận Liễu Vô Tà, Đường Thước cũng không ngờ, bọn hắn lại gặp Liễu Vô Tà, thật đúng là tự tìm đến cửa. Chỉ cần khống chế được Liễu Vô Tà, Thánh Long Thần Lâu sẽ thuộc về Đường gia bọn hắn. Liễu Vô Tà, thực sự là có đường lên trời ngươi không đi, có cửa địa ngục ngươi lại xông vào, hôm nay là ngày chết của ngươi. Nghĩ đến nam tử trẻ tuổi trước mắt chính là Liễu Vô Tà, mấy tên đệ tử Đường gia nhịn không được cười như điên. Chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng vọng tưởng giết ta, thực sự là nực cười. Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, khí thế âm dương độc trưởng càng ngày càng mạnh, khí độc khủng khiếp không ngừng lan tràn, dễ dàng hóa giải công kích của Đường Hoa. Nhanh thông chi gia tộc, bảo bọn họ phái cao thủ đến đây. Đường Hoa lập tức nói, Đường gia còn có không ít cao thủ đóng quân ở Thánh Long Thần Lâu, cách nơi đây chỉ nửa canh giờ đường đi. Được, một tên đệ tử Đường gia móc ra thông tin phù, truyền tin về cho gia tộc. Siêu, ngay khi hắn chuẩn bị truyền tin, Lê Hoa Điêu từ trên trời giáng xuống, bẻ vụn sọ của tên đệ tử Đường gia, máu tươi chảy ngang, một màn đột ngột đánh Đường Hoa và Đường Thước trở tay không kịp. Ai ngờ rằng còn có độc thú ẩn nấp trong bóng tối. Giết chết hai đệ tử của Đại Độc Giáo, quả nhiên là ngươi. Mặt Đường Hoa lộ vẻ ngưng trọng, hai đệ tử của Đại Độc Giáo có không ít hư thánh cảnh, đều chết trong tay Liễu Vô Tà, khiến trong lòng hắn có một tầng bóng ma bao phủ. Liễu Vô Tà dám dẫn dụ bọn hắn chạy tới, chắc chắn có niềm tin tuyệt đối. Đã các ngươi đều biết, hôm nay ta sẽ cho các ngươi hết thảy ở lại nơi này. Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân diệt Đường gia. Liễu Vô Tà triệu hoán, độc thú ẩn mình trong bóng tối nhao nhao xông ra, bao vây Đường Hoa và Đường Thước. Liễu Vô Tà, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Ngươi cho rằng chỉ bằng những độc thú này có thể vây chết ta sao? Đường Hoa đảo mắt nhìn những độc thú này, còn mạnh nhất là cửu yêu độc nghiêu, cũng chỉ là hư thánh tam trọng. Thực lực của độc thú khác cơ bản từ hư thánh nhất trọng đến nhị trọng. Với năng lực của hắn, Việc phá vây ra ngoài không có gì khó, chỉ cần thoát khỏi vòng vây của độc thú, Liễu Vô Tà muốn giết hắn khó như lên trời. Liễu Vô Tà tự nhiên biết những độc thú này tuy nhiều, nhưng cảnh giới vẫn còn chênh lệch, không đủ để đánh giết Đường Hoa. Tất nhiên y làm như vậy, chắc chắn đã nghĩ ra đối sách. Âm dương độc nguyên vẫn không ngừng lan tràn, khí độc khủng khiếp xâm nhập cơ thể đệ tử Đường gia. Chịu sự ăn mòn của khí độc, mấy tên đệ tử Đường gia toàn thân nát giữa, cơ thể hóa thành một đống huyết thủy. Đường Thước lúc này tế một kiện pháp bảo vệ quanh thân, khí độc kia không thể xâm nhập vào thân thể hắn. Chương 4336, đánh giết Đường Thước. Vừa mới đối mặt, giữa sân chỉ còn lại Đường Hoa và Đường Thước, ba tên đệ tử Đường gia khác không có pháp bảo hộ thể, trực tiếp bị âm dương độc nguyên giết chết. Đường Thước tế một tôn kim đỉnh, phóng thích thiên địa pháp tắc kinh khủng, tạo thành một lồng phòng ngự, bảo vệ thân thể. Coi như vậy, âm dương độc nguyên vẫn không ngừng rót vào. Đường trưởng lão, mau giết hắn, ta sắp không kiên trì được nữa. Đường Thước lộ vẻ lo lắng, hắn không muốn chết, càng không muốn chết trong tay Liễu Vô Tà. Lần này hắn phải cầu xin phụ thân rất lâu mới được đến Tam Vực lịch luyện, để phòng gặp nguy hiểm, còn phái Đường Hoa đi theo. Sau khi Tam Vực sát nhập, quy tắc của Tam Vực vô hạn tiếp cận Thượng Vực, nhưng thực lực tổng hợp kém xa Thượng Vực. Chủ thần cảnh ở Tam Vực cơ hồ là đỉnh cấp chiến lực, thêm Đường Hoa có thể xông pha gặp tu sĩ từ vực khác. Với thân phận thiếu chủ Đường gia, ai dám gây bất lợi cho họ? Hết lần này tới lần khác họ lại đụng độ Liễu Vô Tà. Có lẽ đây chính là câu quan ra ngõ hẹp. Đường Hoa vô cùng lo lắng, nếu thiếu chủ xảy ra chuyện, hắn không biết phải ăn nói thế nào với gia chủ khi trở về, chắc chắn sẽ bị trừng phạt theo tộc quy. Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm đến cái chết. Đường Hoa mặc một loại áo giáp phòng ngự bao trùm toàn thân, dù không thể hoàn toàn ngăn cách âm dương độc nguyên, nhưng có thể ngăn cản một phần độc tính. Chỉ cần giết chết Liễu Vô Tà, âm dương độc nguyên sẽ tự tan. Giết Liễu Vô Tà, điều động đệ bát nguyên thần, cửu yêu độc nghiêu, phi thiên cự mãng và lê hoa điêu nhau nhau xông tới Đường Hoa. Kiến nhiều cắn chết voi. Đường Hoa tuy tu vi cao hơn độc thú, nhưng số lượng quá nhiều lại có độc tính, Đường Hoa không dám giao phong trực diện, chỉ có thể du đấu. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, Đường Thước sẽ không kiên trì được bao lâu. Siêu, nhân lúc độc thú áp chế Đường Hoa, Liễu Vô Tà bắn ra, rơi xuống trước mặt Đường Thước, săn giết Đường gia, bắt đầu từ các ngươi. Liễu Vô Tà bàn tay cường thế đè xuống, từ trong vòng xoáy âm dương nhô ra một tôn độc trưởng kinh khủng, cứng rắn đập vào Đường Thước. Liễu Vô Tà, nếu ngươi giết ta, Đường gia sẽ không tha cho ngươi. Đường Thước luống cuống, hắn còn không muốn chết, càng không muốn chết trong tay Liễu Vô Tà. Đối mặt âm dương độc trưởng, hắn sợ đến toàn thân run rẩy, kim đỉnh phòng ngự co vào, khí độc thẩm thấu vào bên trong, khiến trên đỉnh xuất hiện vết rách chằng chịt. Liễu Vô Tà, nếu ngươi dám động đến thiếu chủ, Đường gia ta sẽ không chết không thôi với ngươi. Đường Hoa nhiều lần xung kích đều bị phi thiên cự mãng và cửu yêu độc nghiêu cản lại, không thể đến gần Liễu Vô Tà. Thật nực cười, không giết các ngươi, Đường gia sẽ bỏ qua cho ta sao? Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, âm dương độc trưởng ầm ầm nện xuống. Oanh, kim đỉnh rung động mạnh, vết rách càng nhiều, ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Có kim đỉnh bảo vệ, Liễu Vô Tà thật sự không làm gì được hắn. Chỉ cần phá bỏ kim đỉnh, Đường Thước chỉ có thể mặc cho y sâu xé. Nói xong, y tế mặc ảnh kiếm, phối hợp với âm dương độc nguyên, nhiều nhất hai hơi sẽ có thể xé toạc phòng ngự của kim đỉnh. Mặc ảnh kiếm vô cùng phong sắc, ngay khi sử dụng, thiên địa xung quanh bị xé rách. Một màn này khiến Đường Thước vong hồn đại mạo, hắn là thiếu chủ Đường gia, kiến thức rộng rãi, chỉ cần nhìn thoáng qua liền có thể nhận ra thần kiếm trong tay Liễu Vô Tà rất bất phàm. Ngày đó tại Táng Kiếm Cốc, mặc ảnh kiếm bị dì sắt bao bọc, mọi người cho rằng đây chỉ là một thanh thần kiếm bình thường. Sau khi gỡ bỏ lớp dì sắt, nó mới lộ ra hình dáng thật. Ầm ầm, Đường Hoa không màng đến tất cả, một bộ liều chết, xé mở phòng ngự của phi thiên cự mãng, cường thế lao tới Liễu Vô Tà, mấy chục con độc thú cùng xông lên, hợp thành tấm khiên thịt, đánh Đường Hoa bay trở lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc này, mặc ảnh kiếm trong tay Liễu Vô Tà đã chém xuống, hôm nay ta sẽ tế kiếm bằng ngươi. Cho mặc ảnh kiếm có vong hồn đầu tiên, thần kiếm khi đúc thành cần máu tươi tẩy lễ, mặc ảnh kiếm cũng vậy, kiếm khí hoảng sợ phối hợp với kiếm ý chí cao, khiến mặc ảnh kiếm phóng thích kiếm cương kinh người, cắt xé thiên địa thành mảnh nhỏ. Ta không thể chết, ta không thể chết. Đường Thước đã thần trí không rõ, chịu sự ăn mòn của khí độc, thân thể hắn xuất hiện hiện tượng thối rữa. Liễu Vô Tà, chỉ cần ngươi tha cho thiếu chủ của ta, ta sẽ đích thân nói chuyện này với gia chủ, Đường gia ta về sau sẽ không đối địch với ngươi nữa. Ngươi thấy sao? Đường Hoa luống cuống, chỉ cần có thể cứu thiếu chủ, y có thể cùng gia chủ thương lượng, từ bỏ ân oán giữa hai bên. Ngươi coi ta là trẻ con 3 tuổi sao? Dễ dàng bị lừa vậy sao? Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, chưa nói đến địa vị của Đường Hoa trong gia tộc, ngay cả mấy vị trưởng lão cao nhất cũng không thể chi phối toàn bộ gia tộc. Mặc ảnh kiếm lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chém xuống. Trên bầu trời xuất hiện một đạo kiếm ảnh đen kịt, răng rắc, Kim đỉnh trong tay Đường Thước truyền đến tiếng răng rắc, bị Mặc Ảnh kiếm một kiếm bổ ra. Đây là pháp bảo cấp hư thần, vậy mà không ngăn cản nổi công kích của Mặc Ảnh kiếm, khiến Đường Hoa hai chân run rẩy, sức chút nữa bị Phi Thiên Cự Mãng cắn trúng. Kiếm khí tiến quân thần tốc, xé mở kim đỉnh rồi lao đến trước mặt Đường Thước. Để tránh xảy ra tình huống tử mẫu trùng, Liễu Vô Tà tế ra không gian thần vực, phong tỏa không gian xung quanh, phòng ngừa tin tức về việc y giết Đường Thước bị tiết lộ ra ngoài. Nếu đã muốn giết, thì phải giết triệt để, không để lại phiền phức cho mình. Suy, cơ thể Đường Thước trực tiếp nổ tung, ngay cả nguyên thần cũng không thể đào tẩu, bị Liễu Vô Tà giết chết. Y tế thôn Thiên Thánh Đỉnh, thu cơ thể Đường Thước vào, xác định không để lại bất kỳ dấu vết gì rồi mới yên lòng. Sau khi đánh giết Đường Thước, chỉ còn lại Đường Hoa, Liễu Vô Tà có thể từ từ giao phong với hắn. Không nhờ độc thú, muốn cạo chết Đường Hoa vẫn còn hơi khó. Độc đằng, triệu hoán, độc đằng mọc lên, huyễn hóa ra một quái vật giống người mà không phải người. Xúc tu to lớn, hướng về phía Đường Hoa túm tới. Độc đằng hiện tại có phẩm chất có thể so với hư thánh khí nửa bước. Thêm vào việc nó hấp thu âm dương độc nguyên, đối mặt với hư thánh cảnh thực thụ cũng có sức đánh một trận. Mục đích chính của độc đằng là kiềm chế Đường Hoa, tạo cơ hội cho độc thú. Đường Hoa vô cùng uất ức, không ngờ Liễu Vô Tà lại có nhiều pháp bảo như vậy. Đây vẫn là hợp đạo cảnh sao? Y nắm giữ đại quân độc thú cấp hư thánh, còn có độc thú có thể so với hư thánh khí, bản thân sức chiến đấu không thua gì hư thánh cảnh cấp thấp thông thường. Ba yếu tố cộng lại, y hoàn toàn là một tồn tại vô địch. May mắn y chỉ là hợp đạo cảnh, nếu đột phá đến chủ thần cảnh, tạo thành chủ thần vực của mình, còn đến mức nào nữa? Đoán chừng một chiêu có thể giết y. Chín yêu độc nghiêu ỷ vào cường đại thể phách, không ngừng xung kích, mang đến cho Đường Hoa phiền phức rất lớn. Phanh, không tránh kịp, Đường Hoa bị chín yêu độc nghiêu đánh trúng, cơ thể lăng không bay lên, còn chưa kịp ổn định thân hình, trôi lơ lửng trên không trung. Hai đầu lê hoa điêu cấp tốc ra tay, móng vuốt sắc bén chụp vào đầu Đường Hoa, nếu bị nắm trúng, đầu Đường Hoa tất nhiên chia năm xẻ bảy, đáng chết nghiệt xúc. Đường Hoa cảm giác thân thể của hắn đều phải nổ tung. Chín yêu độc nghiêu vừa rồi va chạm, khiến bản thân hắn bị trọng thương, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thiêu đốt tinh huyết, từ trong ngực móc ra mấy cái phủ lục, hướng chín yêu độc nghiêu ném qua. Ầm ầm, những bùa chú này lực công kích cực mạnh, mỗi một phủ lục không kém gì hư thánh nhất kích. Để tránh thương đến chín yêu độc nghiêu, Liễu Vô Tà lúc này tế ra không gian tổ phù, đem chín yêu độc nghiêu chuyển tới nơi khác. Công kích của Đường Hoa toàn bộ thất bại. Ngươi lại có thể trưởng khống không gian chi thuật. Đường Hoa chân luống cuống, Liễu Vô Tà trước mắt lật đổ nhận thức của hắn, mặc dù hắn đã sớm nghe sự tích của Liễu Vô Tà, tận mắt nhìn thấy vẫn là không dám tin, tuổi như vậy, cảnh giới như vậy, nắm giữ nghịch thiên chi thuật như thế, chờ hắn trưởng thành, tuyệt đối là ác mộng của Đường gia. Trong lòng Đường Hoa quét ngang, cho dù là tự bạo, cũng muốn lôi kéo Liễu Vô Tà cùng chết, một khi chờ hắn trưởng thành đến á thánh cảnh, kẻ thứ nhất hủy diệt chính là Đường gia, vì cơ nghiệp trăm vạn năm của Đường gia, Đường Hoa quyết định hy sinh chính mình. Ý đồ của Đường Hoa, Liễu Vô Tà lòng dạ biết rõ, há có thể cho hắn cơ hội, đang tìm thời cơ thích hợp, đem hắn nhất kích chí mạng, độc thú phối hợp độc đằng, chỉ có thể cùng hắn đánh hòa nhau, muốn triệt để đánh giết vẫn còn chút khó khăn, biện pháp tốt nhất là mượn nhờ Long Cốt Cấm Vực, lấy năng lực long hồn, tuyệt đối có thể trấn trụ Đường Hoa, chính mình lại ra tay giết hắn. Đường Hoa hết sức giảo hoạt, không muốn tới gần Liễu Vô Tà, vẫn tìm biện pháp đào tẩu, cho nên rất khó khóa chặt hắn. Long Cốt Cấm Vực bao trùm phương viên trăm trượng, nhìn như diện tích rất lớn, hư thánh cảnh một cái tung xạ chính là xa vạn dặm. Không có niềm tin tuyệt đối, Liễu Vô Tà sẽ không dễ dàng thi triển, lần nữa tế ra âm dương độc trưởng, buộc Đường Hoa tránh né, hỗn loạn phía dưới mới có thể tìm được sơ hở của hắn. Đường Hoa được chứng kiến sức mạnh âm dương độc nguyên, trước tiên hướng một bên né tránh, vừa vặn tiến vào phạm vi công kích của cự mãng bay trên trời. Mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng cắn xuống, Đường Hoa chỉ có thể bị thúc ép phòng ngự, cơ hội tốt. Liễu Vô Tà bằng vào quỷ nhãn, nhìn rõ tất cả chung quanh, bao quát quỹ tích di động cơ thể của Đường Hoa, không cách nào tránh khỏi cảm giác của hắn. Nhân cơ hội này, độc đằng cấp tốc huyễn hóa thành vô tận sợi đằng, giống như một tòa lồng giam cực lớn, phong ấn phương viên mấy trăm trượng, đường lui của Đường Hoa triệt để bị độc đằng phong kín. Chỉ có thể hoạt động trong trăm trượng này, các độc thú canh giữ ở tứ phương, chỉ cần Đường Hoa xung kích liền bị độc thú bức trở về. Tình huống đối với Liễu Vô Tà càng thêm có lợi, một cái bắn ra, rơi vào cách Đường Hoa không xa. Liễu Vô Tà, ta với ngươi liều mạng. Đường Hoa thấy đào tẩu vô vọng, chỉ có thể lựa chọn đồng quy vô tận, một cái bắn ra, hướng Liễu Vô Tà tiến lên, đối mặt Đường Hoa xông về phía mình, khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên vẻ đùa cợt. Hư thánh rất mạnh, nhưng hắn không phải chưa từng giết chết qua, nếu có thể luyện hóa tu vi của Đường Hoa, lại có thể tiến thêm một bước, coi như không thể đột phá đến hợp đạo cảnh thất trọng, sức chiến đấu cũng sẽ tăng mạnh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nhất định phải thừa dịp Đường Hoa chưa kịp tự bảo, tế ra Long Cốt Cấm Vực, như vậy có thể giam cầm hắn trong đó, cho dù là tự bảo cũng không thể thương tổn tới mình chút nào. Không biết vì sao, khi Đường Hoa phóng tới Liễu Vô Tà, ý thức được sự bất an mãnh liệt, việc đã đến nước này, hắn không có đường lui. Liễu Vô Tà, đây là ngươi bức ta, vậy chúng ta cùng chết. Đường Hoa quát chói tai một tiếng, nhục thân không ngừng bành trướng, thậm chí tế ra toàn thân pháp bảo, để bọn chúng cùng nhau nổ tung, hình thành dư ba, tuyệt đối có thể phá hủy lồng giam độc đằng. Sắc mặt Liễu Vô Tà ngưng trọng, hai tay kết ấn, một đạo màn ánh sáng vô hình đột nhiên rơi xuống. Chương 4337, đường ra thất tử. Kinh Thần Kiếm Tông, sư phụ, tông chủ, ta muốn đi trước lên trên vực, chỉ có gia nhập vào đại tông môn trên vực mới có sức tự vệ. Ngọc Chiêu Quân ra ngoài tìm kiếm một phen, cũng không tìm được người muốn gặp, đoán chừng đã đi xa, lần này không có hắn, đối mặt uy hiếp đường ra, Kinh Thần Kiếm Tông chỉ có thể đi vào khuôn khổ, nàng cũng sẽ trở thành nữ nhân của Đường Thước, đã ngươi đã quyết định, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến lúc đó ta sẽ chọn lựa ra một chút người chất lượng tốt kế tục. Tùy ngươi cùng đi tới trên vực, trên đường lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kinh nghiệm chuyện này, gió nhẹ tuyết cũng đã thấy ra. Liễu đại ca, tin tưởng rất nhanh ta liền có thể nhìn thấy huynh. Ngọc Chiêu Quân âm thầm nói, nói xong cũng đi chuẩn bị. Trong loạn lưu thời không, sau khi Liễu Vô Tà chu sát những người khác của đường ra, chỉ còn lại Đường Hoa còn đang đau khổ trèo trống, mượn nhờ cự mãng bay trên trời, áp xúc phạm vi hoạt động của Đường Hoa. Nhân cơ hội này, độc đằng giam cầm hắn một mực trong đó, đã mất đi cơ hội đào tẩu. Đường Hoa triệt để không đếm xỉa đến, cho dù là chết cũng muốn kéo Liễu Vô Tà cùng nhau đệm lưng, đem tất cả pháp bảo trong nhẫn chứa đồ toàn bộ tế ra một mạch ném về phía Liễu Vô Tà. Pháp bảo tự bạo đồng dạng sẽ hình thành lực trùng kích kinh người, nhục thân không ngừng bành trướng, đây chính là hư thánh cảnh. Một khi tự bạo, phương viên mấy trăm vạn dặm sẽ san thành bình địa, toàn bộ tương khung đều sẽ hóa thành hư vô. Liễu Vô Tà, chúng ta cùng chết. Đường Hoa cuồng loạn, mặt mày méo mó, đôi mắt tinh hồng giống như dã thú gào thét, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng kéo ta cùng chết, thực sự là nực cười. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, một tầng màn ánh sáng vô hình đột nhiên rơi xuống, bao phủ toàn bộ pháp bảo bắn tới. Cùng với Đường Hoa, Long Cốt Cấm Vực phía trước tại Thánh Long Thần Lâu, Liễu Vô Tà không dám không kiêng nể gì cả thi triển, để tránh tạo thành tổn thương cho Thánh Long Thần Lâu. Ngang, tiếng long ngâm thanh thúy vang vọng 108.000 dặm, vô số tu sĩ nghe được tiếng long ngâm sau đang theo bên này chạy đến. Long hồn cực lớn trống rỗng xuất hiện trước mặt Đường Hoa, long uy bế nghễ mênh mông kia dọa đến Đường Hoa toàn thân run không ngừng, nước mắt như sắp trào ra. Uy thánh long bao phủ thiên địa, Long Cốt Cấm Vực càng hoàn thiện, thực lực long hồn càng mạnh, ngoại trừ có thể điều động long hồn chiến đấu, Long Cốt Cấm Vực còn có thể vặn vẹo thời không. Tu sĩ tiến vào Long Cốt Cấm Vực trong nháy mắt bị bóp méo thời không xé rách. Đường Hoa lúc này bị thời không vặn vẹo, thân thể của hắn không ngừng đong đưa giống như bánh quay trèo quấn quýt nhau, đừng nói tự bạo, bây giờ muốn dãy rủa đều rất khó khăn. Những pháp bảo xông lên kia đồng dạng chịu ảnh hưởng vặn vẹo không gian, không ngừng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn tán lạc trước mặt Liễu Vô Tà. Mặc dù những pháp bảo này nổ tung, bên trong rất nhiều tài nguyên vẫn còn, hết thảy tu vào thôn Thiên Thánh Đỉnh, đem luyện hóa bổ huyết đến trong Thái Hoang Thánh Giới. Tại sao có thể như vậy? Đường Hoa dọa đến linh hồn xuất khiếu, Long Cốt Cấm Vực khiến hắn triệt để từ bỏ tâm tư cầu xin tha thứ, chỉ có thể trơ mắt nhìn long hồn đến trước mặt hắn. Long hồn không vội ra tay, đầu to lớn chống đỡ đến trước mặt Đường Hổ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Đường Hoa liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vô vị, long hồn không chút biểu cảm nói một câu, trong đôi mắt Liễu Vô Tà toát ra vẻ khiếp sợ. Hắn đoán được Thánh Long Ngũ Bí rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến trình độ như vậy, chỉ điều động hơn phân nửa thân thể long hồn, từ trên khí tức phán đoán, thực lực long hồn đã có thể so với cao cấp hư thánh cảnh. Nếu có thể tu luyện toàn bộ, chẳng phải là có thể so với cường giả á thánh đồng dạng. Nghĩ đến Thánh Long Ngũ Bí còn có bốn thức khác, khóe miệng Liễu Vô Tà kìm lòng không được hơi hơi dương lên. Long Cốt Cấm Vực là thức dễ dàng tu luyện ra nhất trong ngũ bí, bốn thức khác càng ngày càng khó. Không gian lần nữa vặn vẹo, đem toàn bộ chiến trường vặn thành mảnh vụn. Liễu Vô Tà không muốn dấu vết chiến đấu của mình để người ta phát giác. Tạch tạch tạch, cơ thể Đường Hoa triệt để nổ tung, hóa thành rất nhiều dòng máu, tế ra thôn Thiên Thánh Đỉnh, đem cơ thể Đường Hoa thu vào. Đại chiến lúc này mới kết thúc, để phòng vạn nhất, xóa đi toàn bộ khí tức lưu lại bốn phía, bao quát khí tức của những người khác đường ra, cùng nhau xóa đi, liền xem như đường ra phái người đến điều tra, cũng không có đầu mối. Làm tốt tất cả, Liễu Vô Tà cấp tốc biến mất ở phía chân trời. Khi các tu sĩ khác chạy đến, hắn đã sớm không có tin tức biến mất. Thời không thật hỗn loạn, ai đã giao chiến ở đây? Những tu sĩ chạy tới, không thiếu cường giả trên vực, một mắt liền có thể nhìn ra, chỉ có cường giả cấp hư thánh giao chiến mới có thể tạo thành cảnh tượng khủng bố như thế. Quả thật có chút kỳ quái, tu sĩ trung tam vực rất khó tạo thành ba động mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ tu sĩ trên vực giao chiến ở đây? Đủ loại tiếng nghị luận vang vọng bốn phía, lại tra không được bất kỳ đầu mối nào, rơi vào đường cùng, những tu sĩ này chỉ có thể hậm hực rời đi. Trên vực, Đường gia, gia chủ, không xong, hồn bi của thất thiếu chủ tan vỡ. Bốn trưởng lão trông coi hồn đường lộn nhào chạy từ hồn đường ra, quỳ trước mặt gia chủ, vừa nước mũi vừa nước mắt nói, cơ thể Đường Quân Lâm xoạt một tiếng đứng lên, một cổ sát ý vô hình cấp tốc bao phủ toàn bộ đại điện. Cao tầng khác của Đường gia câm như hến, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Đường Quân Lâm có 7 nhi tử, một con gái, Đường Thước là hắn già mới có con, mặc dù tu vi thấp nhất trong tất cả đứa bé, lại được sủng ái nhất. Đường Thước xếp hạng lão thất, phía trên có 6 ca ca, phía dưới một muội muội, hai người là long phượng thai. Những năm gần đây, Đường Thước có thể nói là hữu cầu tất ứng, bao quát lần này đi tới trung tam vực lịch luyện, Đường Quân Lâm không chút do dự đáp ứng, ngươi lặp lại lần nữa. Đường Quân Lâm bắt lấy một trưởng lão hồn đường, âm thanh có chút bóp méo, Đường gia sừng sững trên vực trăm vạn năm, chưa từng xuất hiện chuyện thiếu chủ rơi xuống, đây vẫn là lần thứ nhất, ngay mới vừa rồi, hồn bi của thất thiếu chủ đột nhiên vỡ tan, cùng hắn Đường Hoa trưởng lão cùng các đệ tử Đường gia khác hồn bi toàn bộ đã nứt ra. Trưởng lão hồn đường không dám giấu giếm, nói đúng sự thật, gia chủ tỉnh táo, thiếu chủ chưa chắc gặp bất trắc, cũng có thể lâm vào một loại nguy hiểm nào đó, hồn bi không cách nào cảm giác được, ngộ nhận thất thiếu chủ tử vong, trước mắt quan trọng hơn là điều tra tung tích của bọn họ. Trong đại điện, các trưởng lão cao tầng nhau nhau đứng ra, để gia chủ tỉnh táo, Đường Quân Lâm hít sâu một hơi, sát ý trong đôi mắt tạo thành thực chất, đi đem Đường Phong cùng Đường Nguyên gọi tới. Đường Quân Lâm ổn định cảm xúc, ngồi trở lại vị trí, mở miệng nói với một trưởng lão, đợi chừng nửa chén trà, hai nam tử chừng 30 bước vào đại điện. Phụ thân, ngài tìm chúng con, hai người đến là Đường Phong đại nhi tử của Đường Quân Lâm và Đường Nguyên tam nhi tử. Tu vi của bọn họ cực cao, sớm đã đạt đến đỉnh cấp hư thánh cảnh, Đường Quân Lâm thậm chí có ý định bồi dưỡng hai người làm gia chủ tương lai. Nhiều nhất mấy chục năm, hai người bọn họ có thể đột phá đến á thánh cảnh. Lấy nội tình Đường ra, giúp bọn họ đột phá đến đỉnh cấp á thánh vấn đề không lớn. Muốn đột phá đến bán thánh cảnh, dựa vào không chỉ tài nguyên, còn có cơ duyên, ngươi đem sự tình lặp lại lần nữa. Đường Quân Lâm không tự mình giảng giải, để trưởng lão hồn đường lặp lại lần nữa, ai giết thất đệ, Đường Nguyên quát chói tai, sát ý cuồng bạo như thủy triều, chấn động đến mức cái bàn chung quanh không ngừng lắc lư. Ta giao chuyện này cho hai con đi điều tra, nhất định phải tra cho ta tinh tường, là ai giết lão thất. Đường Quân Lâm trước mắt cũng không rõ ai giết Đường Thước, nên mới khiến hai huynh đệ họ đi điều tra. Dạ, Đường Phong và Đường Nguyên nhanh chóng rời khỏi đại điện, điều một chút cường giả trong tộc, theo bọn họ cùng đi tới địa phương lịch luyện của lão thất. Gia chủ, có thể dễ dàng giết chết Đường Hoa, ít nhất cũng là hư thánh thất trọng trở lên, chẳng lẽ trêu chọc cường giả những thế lực lớn khác. Sau khi Đường Phong và Đường Nguyên rời đi, cao tầng trong tộc nhau nhau ngồi xuống, Đường Vực cau mày, nhỏ giọng nói, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Đường Quân Lâm lạnh lùng nói, mặc kệ đối phương là ai, giết nhi tử của hắn, cho dù là thế lực siêu cấp lớn, hắn cũng muốn đối phương giao ra hung thủ giết người, vì nhi tử báo thù. Liễu Vô Tà đi nhanh, khi đi ngang qua đế gia, tìm được gia chủ đế gia, đưa tin miệng của đế trường sinh đến, sau đó chạy về khu vực của Trúc Dung. Hơn một tháng trước, Trúc Dung đã truyền tin cho hắn, nói gần đây trong vết rách xuất hiện số lớn cái bóng, đã uy hiếp bộ lạc của bọn họ, Vu tộc. Trúc Dung tập hợp tất cả cường giả trong tộc lại, sau khi tam vực sát nhập, bộ lạc Vu tộc phát triển cấp tốc, thực lực Trúc Dung tăng mạnh, đạt đến đỉnh cấp chủ thần cảnh. Thực lực cường giả Vu tộc khác cũng không yếu, đều đạt đến cấp hợp đạo. Phía trước không có vũ khí cung ứng, bọn họ tu luyện cực kỳ chậm chạp. Trước khi Liễu Vô Tà rời đi, đã lưu lại số lớn vũ khí, khiến Vu tộc cấp tốc mở rộng. Vương, tối hôm qua lại có hai tộc nhân biến mất, mang ngồi đối diện Trúc Dung, mặt bất đắc dĩ nói, trong khoảng thời gian này, cứ 3 năm ngày lại có tộc nhân biến mất không hiểu thấu. Bọn họ tưởng bị người khác tập kích, kỳ quái là chung quanh bộ lạc cũng không có dấu vết gì. Tập trung tộc nhân lại một chỗ, thay phiên phòng thủ, ta không tin không tìm được hắc thủ sau màn. Trúc Dung nói xong đứng lên, chỉ hơn một tháng ngắn ngủi đã có hơn 10 tộc nhân biến mất. Vu tộc, bộ lạc thành viên vốn cũng không nhiều, tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp hay, chỉ có thể di chuyển, tìm chỗ ở mới. Vương, khe hở chỗ truyền đến thanh âm cổ quái, từ bên ngoài chạy vào một cái Vu tộc, phụ trách trông coi khe hở, thời khắc giám sát biến hóa trong cái khe, chúng ta đi xem một chút. Trúc Dung đi đầu một bước, hướng khe hở chạy tới, các thành viên Vu tộc khác theo sát phía sau. Khe hở so với mấy tháng trước lớn hơn, vô tận gió lốc từ sâu trong kẽ hở truyền ra, thần thức tiến vào bên trong, trong nháy mắt bị gió lốc xoắn nát, không cách nào điều tra tình huống bên trong. Phía trước Trúc Dung phái người đi vào, hai tên tộc nhân đi vào, toàn bộ biến mất, từ đó về sau, cũng không còn dám dễ dàng phái người đi vào. Một cỗ âm thanh cổ quái âm trầm, từ trong khe truyền ra, phảng phất đang triệu hoán, lại giống như điều động trăm vạn đại quân. Vu tộc nghe được âm thanh, trong lòng tuôn ra một cỗ rên rỉ, khó chịu không nói ra được. Đây là tiếng đánh vu trống. Đứng một bên, mang trong đôi mắt toát ra vẻ khiếp sợ, Chẳng lẽ trong cái khe cư trú vu tộc khác, sự tình chưa làm rõ ràng, đại gia không nên tùy tiện tới gần khe hở, đây không phải tiếng đánh vu trống, ta hoài nghi bên trong có tà vu. Trúc Dung lúc này nói, vu tộc có hai đại chủng tộc, theo thứ tự là 12 vu thần, còn có một chủng tộc, chính là tà vu, phía trước Liễu Vô Tà cùng Long Thiên Trung giao chiến, liền gặp được tà vu chi lực. Chương 4338, Vĩnh Hằng tộc. Âm thanh truyền ra từ cái khe khiến vu tộc rất không thoải mái. Lại không thể rời xa nơi đây, chỉ có thể mặc cho âm thanh cổ quái kia không ngừng ăn mòn lãnh địa vu tộc. Vương, Liễu công tử tới, Trúc Dung đang cùng cường giả trong tộc thương lượng chuyện kế tiếp. Một thị vệ vu tộc vội vàng chạy tới, nghe được ba chữ, Liễu công tử, Trúc Dung lập tức lưu lại mấy người tiếp tục phòng thủ khe hở. Xuất lĩnh cường giả vu tộc khác trở về bộ lạc, đi qua một ngày gấp rút lên đường, Liễu Vô Tà cuối cùng đến bộ lạc vu tộc, lại phát hiện Trúc Dung và những người khác đều không có ở đó. Vô Tà, thật là ngươi, nhìn thấy Liễu Vô Tà, Trúc Dung hết sức kích động, dựa theo ước định giữa hai người, Trúc Dung muốn hiệu chung Liễu Vô Tà 10 năm, bây giờ mới trôi qua mấy năm mà thôi, Liễu Vô Tà lại không cưỡng cầu Trúc Dung, để hắn toàn lực phát triển vu tộc. Trúc Dung tiền bối, ngươi cho ta truyền tin, nói khe hở xuất hiện cái bóng không biết tên, có phải chuyện gì đã xảy ra trong khe hở không? Đến đại điện vu tộc, Liễu Vô Tà đi thẳng vào vấn đề, hắn còn có việc khác phải làm, chờ giải quyết xong chuyện của vu tộc, liền trở về tượng vực, diệt trừ Cửu Hoa Môn. Trúc Dung thuật lại một năm một mười những chuyện xảy ra gần đây. Mới đầu, khe hở ngẫu nhiên truyền đến một chút thanh âm cổ quái, không ảnh hưởng đến sự phát triển của vu tộc. Ngay tại một tháng trước, chung quanh khe hở xuất hiện cái bóng không biết tên. Tiếp theo ngày thứ hai, bộ lạc vu tộc liền ít đi mất hai thành viên, khiến Trúc Dung ý thức được sự tình không ổn. Lúc này mới truyền âm cho Liễu Vô Tà, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nghe xong Trúc Dung giới thiệu, Liễu Vô Tà cũng phát giác được trong khe hở này cất giấu thứ gì. Đến nỗi là cái gì, chỉ có đi mới biết được. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp lại trở về khe hở. Bây giờ đã là lúc trạng vạng tối, khe hở mơ hồ có thể nhìn thấy một chút bóng dáng. Bởi vì cách nhau khá xa, không cách nào thấy rõ ràng, Liễu Vô Tà tế ra quỷ nhãn, hướng trong khe lan tràn. Lần trước tới, quỷ nhãn vừa tiến vào, liền bị lực lượng vô hình làm vỡ nát. Bây giờ đột phá đến hợp đạo lục trọng cảnh, thực lực xưa đâu bằng nay, phối hợp thần thức cường hoành, xuyên thấu nghịch lưu thời không, đến khe hở, cũng giống như lần trước, cổ sức mạnh thần bí kia xuất hiện lần nữa, muốn xoắn nát thần trí của hắn, chấn vỡ sức mạnh quỷ nhãn, ổn định tâm thần, Liễu Vô Tà thừa dịp sức mạnh quỷ nhãn chưa tiêu tan, hướng chỗ càng sâu lao đi. Đúng lúc này, Thiên Đạo Thần Thư bỗng nhiên nhảy lên, ý thức được nguy cơ mãnh liệt, lập tức, một cỗ quy tắc chi lực cường hoành, xé nát sức mạnh quỷ nhãn cùng thần thức, cắt đứt liên hệ giữa Liễu Vô Tà và khe hở. Vô Tà, tra được cái gì sao? Thấy Liễu Vô Tà lâm vào trầm tư, Trúc Dung vội vàng hỏi, phía trước các ngươi nói, trong tộc biến mất hơn 10 người, một mực tra không được tung tích, vừa rồi thần thức tiến vào khe hở, ta tra được khí tức vu tộc, hẳn là những người biến mất trong bộ lạc. Liễu Vô Tà trịnh trọng nhìn về phía Trúc Dung và các cường giả vu tộc khác. Quả nhiên là khe hở giở trò quỷ, thế mà bắt đi hơn 10 thành viên vu tộc. Ngô tức giận nói, trong số những người bị bắt có cả đường đệ của y. Chuyện này không thể nóng vội, chúng ta đi về trước thương nghị, làm rõ bọn hắn bắt người như thế nào. Liễu Vô Tà nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói, một đoàn người lần nữa trở lại bộ lạc, bây giờ sắc trời đã tối hẳn, Trúc Dung cho người ta chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon. Liễu Vô Tà không có tâm tư ăn, trong đầu kìm lòng không được hiện lên tình huống trong khe. Kỳ quái là, khi thần thức tiến vào khe, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đang triệu hoán y. Trăng sáng sao thưa, đã khuya phiên, mọi khi chính là lúc này, thành viên bộ lạc thần không biết quỷ không hay tiêu thất. Liễu Vô Tà không nghỉ ngơi, khoanh chân ngồi trên một cây đại thụ, hết thảy chung quanh, thu hết vào mắt, xa xa xa, thiên khung truyền đến âm thanh xào xạt, giống như răng ma sát, lại giống như có người đang xoa tay, âm thanh rất cổ quái. Liễu Vô Tà lập tức giữ vững tinh thần, âm thanh truyền tới từ khe hở, cách nơi đây đại khái gần trăm dặm, âm thanh càng ngày càng gần, mượn nguyệt quang, mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời xa xuất hiện một đạo cái bóng màu trắng, giống người mà không phải người, cực kỳ cổ quái, giống như một đoàn thanh phong, phất qua núi đồi, đây là thứ quỷ gì? Dù Liễu Vô Tà đã chuẩn bị tâm lý, đối mặt cái bóng màu trắng quỷ dị này, vẫn lộ vẻ kinh hãi, cái bóng màu trắng vô thanh vô tức, ngay cả thần thức đều không thể bắt giữ tung tích của hắn. Phảng phất không tồn tại giữa thiên địa, khó trách vu tộc phái số lớn cường giả trấn thủ, đều không thể ngăn cản tộc nhân tiêu thất, nếu không phải y mở ra quỷ nhãn, căn bản là không thể thấy rõ cái bóng màu trắng, mắt thường chỉ có thể cảm nhận được một hồi quái phong thổi qua. Những thứ khác thì không nhìn thấy gì, Liễu Vô Tà không đả thảo kinh xa, muốn biết cái bóng màu trắng hướng đi đâu. Sau một chén trà nhỏ, cái bóng màu trắng dừng lại ở bầu trời vu tộc, không ngừng xoay quanh, hình dạng cũng biến hóa, phía dưới số lớn cường giả vu tộc tuần tra, thế mà không một ai phát hiện cái bóng màu trắng, khiến Liễu Vô Tà càng thêm giật mình, có thể tránh thoát thần thức, tránh đi mắt thường, trên đời này thật có chủng tộc như vậy sao? Liễu Vô Tà trong lòng nổi lên sóng lớn, cho dù là quỷ tộc thần bí khó lường, cũng có thể nhìn ra hình dáng của bọn họ, trước mắt vật thể màu trắng hoàn toàn là một cái khác loại. Ngay khi Liễu Vô Tà không biết làm sao, cái bóng màu trắng lợi dụng cơ hội, đột nhiên cuốn lấy một thành viên vu tộc, người bị cuốn lấy mất đi ý thức, cuối cùng bị cái bóng màu trắng bao khỏa, kéo theo thành viên vu tộc, cái bóng màu trắng tiếp tục hướng lên không lướt tới. Cổ quái là, những cường giả vu tộc phía dưới vẫn không phát hiện, thành viên vu tộc bị cái bóng màu trắng bao khỏa, cơ thể cũng tiêu thất, phảng phất ẩn nấp trong thời không, cái bóng màu trắng khống chế một người, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới, để tránh thành viên vu tộc kia gặp nguy hiểm, Liễu Vô Tà không dám chờ tiếp, một cái tung xạ, tế ra Mặc Ảnh kiếm, vỗ xuống nghiêng về phía cái bóng màu trắng, để phòng bị cái bóng màu trắng đào tẩu, tế ra Không Gian Thần Vực, phong ấn không gian chung quanh, trừ phi hắn không nhìn gò bó không gian, bằng không thì đừng mơ tưởng chạy thoát. Khí thế cuồng bạo tế ra, lập tức kinh động đến Trúc Dung và những người khác, cấp tốc lướt ra gian phòng, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Liễu Vô Tà. Vô Tà, ngươi thế nhưng là phát hiện cái gì? Trúc Dung đánh giá chung quanh một mắt, không thấy gì khác thường, chỉ thấy Liễu Vô Tà cầm Mặc Ảnh kiếm bổ về phía tinh không mênh mông. Liễu Vô Tà không có thời gian cùng bọn họ giảng giải. Kiếm khí như sóng to gió lớn, phong tỏa phương viên vài trăm dặm, cái bóng màu trắng dừng lại, tựa hồ không ngờ có người phát hiện y, không gian bốn phía không ngừng vặn vẹo. Liễu Vô Tà tế ra Âm Dương Độc Nguyên, phối hợp không gian tổ phù, khiến không gian hoạt động của cái bóng màu trắng càng ngày càng nhỏ. Ngay khi Liễu Vô Tà cho rằng có thể đánh trúng, cái bóng màu trắng cấp tốc tản ra, thành viên vu tộc bị khống chế từ giữa không trung ngã xuống. Trúc Dung và những người khác đã sớm chuẩn bị, lập tức tiến lên tiếp lấy, rốt cuộc là thứ gì? Có thể thần không biết quỷ không hay đem người bắt đi. Vì sao ta cái gì cũng không nhìn thấy? Mang dùng sức dụi dụi mắt, chỉ có thể nhìn thấy Liễu Vô Tà và không khí chiến đấu. Thành viên vu tộc ngã xuống từ giữa không trung là chứng minh tốt nhất. Trên không chắc chắn có thứ thần bí, bằng không y bắt người như thế nào? Suy suy suy, kiếm khí toàn bộ thất bại, cái bóng màu trắng tránh đi, cấp tốc ngưng tụ lại cùng nhau, giống như một đoàn sợi bông, cực kỳ khó chơi. Liễu Vô Tà công kích liên tục nhiều lần, cuối cùng đều thất bại. Âm Dương Độc Trưởng, Âm Dương Độc Nguyên hoảng sợ, như thủy triều bao phủ cái bóng màu trắng. Đối mặt Âm Dương Độc Nguyên, cơ thể cái bóng màu trắng hóa thành một đạo dây nhỏ, lao về phía xa, dự định trốn về khe hở. Chạy đi đâu? Không gian tổ phù đột nhiên phát lực, không gian bốn phía không ngừng áp xúc. Phanh, cái bóng màu trắng phảng phất đụng vào tường đồng vách sắt, truyền đến tiếng vang nặng nề. Quả nhiên hữu hiệu. Liễu Vô Tà sắc mặt vui mừng, không gian tổ phù cản trở cái bóng màu trắng. Trúc Dung và những người khác dù không thấy tiếng va đập vừa rồi là có thật, chỉ là không hiểu vật thể thần bí này vì sao mắt thường không thể nhìn thấy. Từng cơn sóng gợn tuôn hướng bốn phía, Liễu Vô Tà càng kinh hãi. Vừa rồi va chạm có thể so với một kích của hư thánh tầm thường, chẳng lẽ cái bóng màu trắng này có thể so với hư thánh cảnh? Nhất kích không thành, cái bóng màu trắng tiếp tục xung kích, muốn rời khỏi đây. Từng đợt tiếng va đập trầm muộn vang vọng đất trời, chấn động đến Trúc Dung và những người khác choáng váng. Thật mạnh, sức mạnh đã vượt qua phạm vi thừa nhận của chúng ta. Ngô Kinh sợ nói, Liễu Vô Tà bây giờ cũng rất khó chịu, mỗi lần cái bóng màu trắng xung kích, không gian tổ phù lại rung lắc kịch liệt, chung quanh xuất hiện số lớn khe hở, cái bóng màu trắng lợi dụng cơ hội hóa thành một đạo bạch tuyến, chui ra ngoài theo khe hở. Tình cảnh quái dị khiến Liễu Vô Tà giật mình, chạy trốn. Nhìn cái bóng màu trắng biến mất, Liễu Vô Tà thì thào, Vô Tà, đã xảy ra chuyện gì? Trúc Dung và những người khác cấp tốc tiến lên, mờ mịt hỏi, chúng ta trở về nói, đêm nay hẳn là an toàn. Nhiều người tạp miệng, trở lại đại điện, Trúc Dung sắp xếp những người không liên quan ra ngoài, chỉ để lại vài cao tầng vu tộc. Liễu Vô Tà đem tất cả những gì chứng kiến vừa rồi thuật lại đúng sự thật cho Trúc Dung và những người khác. Nghe xong miêu tả của Liễu Vô Tà, Trúc Dung trầm tư, vương, theo miêu tả của Vô Tà, chắc chắn là chủng tộc đó. Sau một lát trầm mặc, Mang đột nhiên mở miệng, chủng tộc gì? Liễu Vô Tà nghi hoặc hỏi, thiên hạ chủng tộc không dưới ngàn vạn, những chủng tộc y biết cũng chỉ có mấy ngàn loại, mỗi ngày đều có chủng tộc mới sinh ra, cũng có chủng tộc già cỗi vẫn lạc, vĩnh hằng tộc, Trúc Dung chậm rãi nói. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, y như đã nghe qua, lại hình như chưa từng, trong trí nhớ không có tin tức liên quan tới vĩnh hằng tộc. Nhưng lại giống như đã nghe ở đâu, chủ nhân, vĩnh hằng tộc là chủng tộc cực kỳ cổ lão, truyền thừa mấy trăm ước năm, bọn hắn vĩnh hằng bất diệt, là một trong những chủng tộc xa xưa nhất trong trời đất, cũng là chủng tộc khó dây dưa nhất. Âm thanh Long Linh vang lên trong đầu Liễu Vô Tà, các ngươi biết lai lịch vĩnh hằng tộc không? Liễu Vô Tà không trả lời Long Linh, mà hỏi Trúc Dung và những người khác, biết một chút, nhưng không nhiều. Nếu thật là vĩnh hằng tộc, vậy thì phiền toái, vĩnh hằng tộc vô hình vô chất, lại chân thực tồn tại, không ngờ trong khe lại sinh sống vĩnh hằng tộc. Trúc Dung bất đắc dĩ nói, chương 4339, kỷ nguyên chi lực. Kỷ nguyên mới bắt đầu, thiên địa hỗn độn, mở ra tới vạn vật chi nguyên, vu tộc được xem như kỷ nguyên chi tổ, cùng thần tộc nổi danh, Lịch sử của y còn lâu đời hơn nhân tộc. 12 vu thần trưởng quản thiên địa nguyên tố, phong vũ lôi điện, lúc này mới có thế giới hoàn chỉnh. Thủy tổ cây được xem là gốc thần mộc đệ nhất thiên địa, cắm rễ ở 3000 thế giới, bất luận là thiên địa nhân ma, không có chỗ nào không dựa vào thủy tổ cây mà sinh. Ngoại trừ vu tộc, thần tộc, thủy tổ cây, thiên địa đản sinh đồng dạng biến hóa ra âm dương chi tử, hỗn độn chi tử, ngũ hành chi tử, trong đó vĩnh hằng tộc là một trong số đó. Vĩnh hằng tộc không phải một chủng tộc, càng giống một loại khí, bọn theo thiên địa mà sinh, đồng dạng theo thiên địa mà diệt. Kỷ nguyên sơ khai, hỗn độn chi khí ngang ngược, trong đó bao hàm vĩnh hằng chi khí. Mỗi lần kỷ nguyên luân chuyển, vĩnh hằng chi khí đều nương theo, vĩnh hằng sinh ra, mang ý nghĩa kỷ nguyên bắt đầu, đồng nghĩa với kỷ nguyên suy sụp. Vĩnh hằng chi khí theo thiên địa diễn hóa, tiến hóa ra vĩnh hằng tộc, bọn không phải nhân loại, cũng không phải dị loại, càng không phải yêu thú, giống như một đoàn khí thể hư vô mờ mịt, có thể lấy kỷ nguyên chi lực, kỷ nguyên chi lực trong trời đất thưa thớt, nhưng có chủng tộc sinh ra cùng kỷ nguyên, từ khi ra đời, thể nội đã ẩn chứa kỷ nguyên chi lực, tỉ như vu tộc, thần tộc, thủy tổ thụ. Thông qua Trúc Dung cùng Long Linh giảng giải, Liễu Vô Tà cuối cùng hiểu vì sao vĩnh hằng tộc bắt đi vu tộc. Nguyên lai là đánh cắp kỷ nguyên chi lực trong cơ thể bọn họ. Vu tộc đại điện lâm vào trầm mặc, Mang, Ngô chau mày, Trúc Dung lâm vào trầm tư, mỗi người biểu lộ ngưng trọng, giống như trời muốn sập xuống. Căn cứ Long Linh miêu tả, chủ nhân thể nội sinh ra thủy tổ thụ, vĩnh hằng tộc chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Ăn cắp kỷ nguyên chi lực bên trong thủy tổ thụ, vĩnh hằng tộc liền có thể triệt để phục sinh, đến lúc đó toàn bộ kỷ nguyên đều sẽ hủy diệt. Bao gồm thế giới hiện tại, huyết ảnh minh tộc phía trước gặp phải, kỳ thực chính là đến từ trước kỷ nguyên, mỗi kỷ nguyên đều có tuổi thọ, kỷ nguyên này truyền thừa bao nhiêu năm, ai cũng không biết, có thể trăm ức năm, có thể ngàn ức năm, khi vĩnh hằng chi khí xuất hiện một khắc này, liền mang ý nghĩa kỷ nguyên đi đến hồi kết. Liễu Vô Tà không lo lắng vấn đề tuổi thọ của mình. Cho dù là kỷ nguyên chi cuối, cũng cần mấy ức năm thậm chí mấy chục ức năm mới có thể triệt để suy kiệt. Vĩnh hằng tộc xuất hiện, chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhân loại, cho nên vĩnh hằng tộc nhất định phải diệt, hoặc ngăn cản vĩnh hằng tộc xuất thế, kéo dài sự suy yếu của kỷ nguyên, chẳng trách khi ý thức của mình tiến vào khe nứt thời gian. Thiên đạo thần thư nhắc nhở nguy hiểm, nguyên lai vĩnh hằng tộc cảm giác được thủy tổ thụ tồn tại, muốn trộm làm của riêng. Liễu Vô Tà thầm nghĩ trong lòng, không diệt vĩnh hằng tộc, hắn không thể an bình, có thể ngày nào đó vĩnh hằng tộc thừa dịp hắn ngủ say, ăn cắp kỷ nguyên chi lực bên trong thủy tổ thụ, nếu mất đi thủy tổ thụ, Thái Hoang thánh giới sẽ không còn tồn tại. Liễu Vô Tà sẽ là người đầu tiên bị liên lụy, thủy tổ thụ cùng hắn hòa làm một thể, sớm đã không phân biệt. Vu tộc cũng vậy, không giải quyết vĩnh hằng tộc, coi như bọn họ rời xa nơi đây, vĩnh hằng tộc vẫn sẽ tìm được bọn họ, mỗi đêm đánh cắp kỷ nguyên chi lực trong cơ thể bọn họ, cho đến khi vu tộc diệt vong. Vô Tà, ngươi nói ý kiến của ngươi. Trúc Dung đột nhiên mở miệng. Trúc Dung biết việc Liễu Vô Tà nắm giữ thủy tổ thụ, khi nhận biết Liễu Vô Tà, phần lớn thời gian hắn đều ở trong Thái Hoang thánh giới, tiến vào khe hở, tìm ra nguồn gốc của vĩnh hằng, tận khả năng ngăn cản vĩnh hằng xuất thế. Liễu Vô Tà suy tư một lát rồi đưa ra quyết định. Không phải hắn đại nghĩa, làm vậy chỉ vì chính mình, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, vĩnh hằng tộc đối với hắn mà nói, chính là một nhân tố không xác định. Tốt, cần chúng ta phối hợp ngươi thế nào? Trúc Dung có ý đó, nói xong liền vội vàng đứng lên, bất kể trong khe hở tràn ngập nguy hiểm gì, bọn họ không thể không quan tâm, đã có hơn 10 người vu tộc chết dưới tay vĩnh hằng tộc. Tùy ý vĩnh hằng tộc phát triển tiếp, cuối cùng vu tộc nhất định diệt vong. Điều vài tên cao thủ theo ta cùng nhau tiến vào khe hở, số lượng không cần quá nhiều, khống chế ở 5 người là được. Thành viên bộ lạc vu tộc vốn không nhiều, Liễu Vô Tà không hy vọng mang quá nhiều người đi vào, bởi vì hắn cũng không chắc mình có thể sống sót đi ra. Mang, ngươi tự mình chọn 2 người, thêm ta cùng Ngô, vừa vặn 5 người. Trúc Dung phân phó. Dạ. Mang vội vàng đứng lên, rời khỏi đại điện vu tộc, đến chọn chiến sĩ tinh nhuệ nhất trong tộc. Vương, nếu ngươi không ở, Hỏa Thần bộ lạc chúng ta chẳng phải rắn mất đầu. Ngô lo âu nói, ta vẫn lạc nhiều năm như vậy, Hỏa Thần bộ lạc vẫn tồn tại như cũ. Yên tâm đi, dù cho thiên địa hủy diệt, vu tộc cũng có biện pháp một lần nữa phục sinh. Trúc Dung thức tỉnh quá nhiều ký ức, đã nhiều năm như vậy, ngay cả vu giới diệt vong, vu tộc chẳng phải vẫn sống tốt. Đợi khoảng một nén nhang, Mang dẫn 2 chiến sĩ vu tộc đến đại điện. Bọn họ là chiến sĩ mạnh nhất của vu tộc, thực lực vừa đạt hợp đạo cảnh. Ở thượng vực, hợp đạo cảnh chỉ được coi là hạng chót, nhưng ở bên trong tam vực, hợp đạo cảnh đã là cường giả đỉnh cấp. Vô Tà, chúng ta khi nào xuất phát? Trúc Dung lo lắng vĩnh hằng tộc sẽ tiếp tục đánh lén vu tộc. Đã quyết định, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta liền tiến vào khe hở. Liễu Vô Tà nói chắc nịch, thời gian gấp gáp, sư bá chỉ cho hắn 1 tháng, nên phải tốc chiến tốc thắng. Tốt, đêm nay may mắn có ngươi, vu tộc chúng ta mới không bị thiệt hại. Ân tình này vu tộc ghi nhớ trong lòng. Trúc Dung không khách sáo với Liễu Vô Tà, nói xong mấy người rời đi, để Liễu Vô Tà nghỉ ngơi sớm. Trở lại gian phòng Trúc Dung an bài cho, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống. Long Linh, Vĩnh Hằng tộc thật sự đáng sợ như vậy sao? Hắn không nghỉ ngơi mà lấy ra vải rồng, âm thầm giao lưu với Long Linh. Ta hiểu biết không nhiều về Vĩnh Hằng tộc, vẫn là trước kia nghe chủ nhân nói, cụ thể chủ nhân tiến vào khe hở sẽ tìm được câu trả lời mong muốn. Lần này hành trình nguy hiểm trùng trùng, tiến vào khe hở ta không thể trao đổi với chủ nhân. Hết thảy phải dựa vào chủ nhân, Long Linh lo âu nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ sống sót trở ra. Liễu Vô Tà kiên định nói, thật vất vả mới đứng vững ở thượng vực, không ngờ lại gặp Vĩnh Hằng tộc, chỉ cần giải quyết mối họa lớn này, hắn có thể yên tĩnh tu luyện một thời gian, chỉ cần bước vào chủ thần cảnh, hắn dám đối đầu với màn đêm đế quốc, Đường gia, Cung gia và các gia tộc khác, cho dù không thể hủy diệt bọn họ, hắn cũng phải gây cho họ một chút phiền toái, báo đáp những mối thù này. Thời gian một đêm trôi qua nhanh chóng, khi trời vừa sáng, Trúc Dung dẫn mọi người đến chỗ ở của Liễu Vô Tà. Sau một đêm tu luyện, tinh khí thần của Liễu Vô Tà đạt trạng thái tốt nhất. Trước khi rời đi, hắn lại chuẩn bị số lượng lớn vũ khí cho vu tộc, đủ để họ tu luyện vài năm. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, nhóm 6 người hướng khe hở chạy tới. Sau sự việc tối qua, âm thanh truyền đến từ khe hở giảm bớt, ngay cả những bóng dáng du đáng bình thường cũng biến mất. Để phòng ngừa vạn nhất, tiền bối Trúc Dung ở lại bên ngoài, bốn người các ngươi tiến vào Thái Hoang Thánh Giới. Liễu Vô Tà nhìn Mang và Ngô, bốn người họ đều là hợp đạo cảnh, tu vi khá thấp, nếu mình và Trúc Dung gặp nguy hiểm, sẽ không đến mức toàn quân bị diệt. Tốt, Mang và Ngô gật đầu. Sau khi thu bốn người vào Thái Hoang Thánh Giới, Liễu Vô Tà và Trúc Dung nhìn nhau, sau đó Liễu Vô Tà thi triển không gian tổ phù, bao trùm Trúc Dung, xuyên qua một bình chướng vô hình, tiến vào khe nứt thời không. Khi tiến vào khe nứt, vô tận nghịch lưu từ bốn phương tám hướng đánh tới, không gian ở đây cực kỳ không ổn định, may mắn đã thu Mang và những người khác vào Thái Hoang Thánh Giới sớm, nếu không rất khó để họ sinh tồn ở đây. Trúc Dung là đỉnh cấp chủ thần cảnh, tình hình sẽ tốt hơn. Liễu Vô Tà nhìn như chỉ có hợp đạo cảnh lục trọng, nhưng nhục thể của hắn đã đạt đến đỉnh cấp chủ thần cảnh, nguyên thần thì vô hạn tiếp cận cường giả hư thánh cấp. Không vội xâm nhập, hắn tế ra quỷ nhãn, nhìn sâu vào khe nứt, bên trong một mảnh đen kịt, vô số mảnh vỡ thời không tản lạc, không ai biết bên trong ẩn chứa điều gì. Chúng ta xuất phát, sau khi xác định xung quanh không có nguy hiểm, Liễu Vô Tà đi trước, để Trúc Dung theo sau. Khe nứt càng đi càng rộng, phảng phất một thế giới bị lãng quên. Vô Tà, ta cảm nhận được khí tức đồng tộc. Sau khi xâm nhập một khoảng, Trúc Dung đột nhiên dừng lại, ông cảm nhận được khí tức đồng tộc. Hôm đó, khi Liễu Vô Tà và Hàn Phi Tử đến vu tộc, Liễu Vô Tà đã cảm thấy không ổn, trong khe nứt có sức mạnh của vu tộc, ta cũng cảm thấy, chẳng lẽ ở đây, ngoài Vĩnh Hằng tộc còn có bộ lạc vu tộc. Liễu Vô Tà cau mày, theo những gì Trúc Dung nói trước đó, Vĩnh Hằng tộc là khắc tinh của vu tộc, không thể cộng sinh, việc Vĩnh Hằng tộc xuất hiện ở đây cùng với vu tộc là điều bất thường. Ta hiểu rồi, vu tộc ở đây đã đưa Vĩnh Hằng tộc đến. Cơ thể Liễu Vô Tà khẽ giật mình, tựa hồ đoán ra vì sao Vĩnh Hằng tộc xuất hiện trong khe nứt. Trúc Dung gật đầu, ông cũng đoán ra rằng vu tộc trong khe nứt đã đưa Vĩnh Hằng tộc đến một đầu khe nứt khác kết nối với bộ lạc hỏa thần của họ, dẫn đến những sự việc xảy ra trước đó. Trong 12 vu thần, ta đã gặp tốc độ cùng không gian tổ vu, đế giang, thủy chi tổ vu, cộng công, thổ chi tổ vu, hậu thổ, phong chi tổ vu, thiên ngô, độc chi tổ vu, sa bỉ thi, kim chi tổ vu, nhục thu, cùng với tiền bối Trúc Dung. Bây giờ chỉ còn lại mộc chi tổ vu, cú mang, mưa băng chi tổ vu, huyền minh, lôi chi tổ vu, mạch áo, thời gian tổ vu, trúc cửu âm, cùng với điện chi tổ vu, dược tư. Liễu Vô Tà kể lại những tổ vu hắn đã gặp, kể cả những người chưa gặp. Trước đó ông đã trao đổi với Liễu Vô Tà, biết hắn quen biết không ít tổ vu. Tiền bối Trúc Dung, thông qua pháp tắc vu tộc yếu ớt, có thể đánh giá trong khe nứt, vu tộc là chủng tộc gì không? 12 vu thần là 12 bộ lạc, nhiều bộ lạc cả đời không qua lại với nhau, thậm chí bộ lạc này còn là kẻ thù sống còn của bộ lạc kia. Vu thần có tốt có xấu, không phải tất cả vu thần đều dễ nói chuyện như Trúc Dung và cộng công. Chương 4340, xâm nhập dị thế giới. 12 vu thần có thể cảm ứng lẫn nhau. Trúc Dung nhắm mắt lại, tìm kiếm vị trí cụ thể của bộ lạc vu tộc, đợi khoảng một chén trà nhỏ, Trúc Dung đột nhiên mở mắt, ông cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm trực tiếp hướng về phía mình. Khi bộ lạc hỏa thần lần đầu tiên phát hiện khe nứt, họ điều động thần thức vào, liền bị nghiền nát bởi một sức mạnh vô tình. Liễu Vô Tà cũng có mặt khi đó, thần thức tiến vào khe nứt liền bị xé rách bởi sức mạnh cường đại, hẳn là điện chi tổ vu. Dược tư, trong mắt Trúc Dung toát ra vẻ mặt ngưng trọng, quả nhiên còn có bộ lạc vu tộc khác, có thể khóa vị trí cụ thể không? Khe nứt vô cùng lớn, lan tràn đến vô tận hư không, trước khi tiến vào cần xác định vị trí rõ ràng để tránh lạc trong vũ trụ bao la, không thể khóa vị trí cụ thể. Bộ lạc dược tư có đặc điểm là khu vực họ cư trú hội tụ vô tận thần điện chi lực. Trúc Dung lắc đầu, vậy chúng ta tiếp tục xâm nhập. Liễu Vô Tà tế ra quỷ nhãn, môi trường trong khe nứt lập tức rõ ràng, vô số mảnh vỡ thời không đánh tới, khe nứt này không giống như tự nhiên tạo thành, mà như bị lực lượng nào đó xé toạc ra. Ánh mắt Trúc Dung đánh giá xung quanh, trên những mảnh vỡ kia còn có vết cắn xé. Liễu Vô Tà không nói gì, ánh mắt đột nhiên khóa một khu vực, một bóng hình màu trắng phiêu phù cách hắn không xa. Vô Tà, có phải phát hiện gì không? Trúc Dung hỏi nhỏ. Vĩnh Hằng tộc, Liễu Vô Tà âm thầm truyền âm cho Trúc Dung, tên Vĩnh Hằng tộc lẻn vào bộ lạc Vu Thần tối qua. Sau khi rút lui về khe nứt, không rời đi mà tiềm phục ở đây, nghe thấy Vĩnh Hằng tộc, Trúc Dung giữ vững tinh thần, tế ra Vu Luân, sẵn sàng chiến đấu. Ông, Vĩnh Hằng tộc nhìn thấy Liễu Vô Tà, nhanh chóng hóa thành một đám sương mù, lao đến. Thủy tổ thụ trong cơ thể Liễu Vô Tà ẩn chứa kỷ nguyên chi lực kinh người, có sức hấp dẫn chí mạng với Vĩnh Hằng tộc. Tiền bối Trúc Dung, ngươi lui sang một bên. Liễu Vô Tà vội vàng nói. Vĩnh Hằng tộc nhắm vào mình, Trúc Dung không thể nhìn rõ, không nên giao chiến, chỉ khi đạt đến thánh cảnh mới có thể nhìn thấu quy tắc thiên địa. Lúc đó Vĩnh Hằng tộc sẽ không còn chỗ ẩn thân. Liễu Vô Tà mượn quỷ nhãn miễn cưỡng nhìn thấy hình dáng đại khái của Vĩnh Hằng tộc. Hắn điều động không gian tổ phù, phong ấn khu vực hơn 10 trượng, không cho Vĩnh Hằng tộc đến gần. Một khi Vĩnh Hằng tộc xông vào Thái Hoang thánh giới, ăn cắp kỷ nguyên chi lực, thì mọi chuyện đều muộn. Vĩnh Hằng tộc không ngừng huyễn hóa, vừa rồi còn là một đám xương trắng, trong chớp mắt đã hóa thành một đạo bạch tuyến, di chuyển trong các vết nứt không gian, khoảng cách với Liễu Vô Tà ngày càng gần. Thật đáng chết, vì sao thực lực Vĩnh Hằng tộc trong khe nứt lại mạnh hơn trước? Trong mắt Liễu Vô Tà toát ra vẻ mặt ngưng trọng, Vĩnh Hằng tộc ngày càng đến gần, Trúc Dung tuy không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được dao động thiên địa. Vô Tà, thử công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.